Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 424, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 424, linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ ba, cô ta hừ lạnh. Tôi nghe nói rồi, cô là cô nhỉ, có thể gả cho phó thẳng nam là do dựa vào quan hệ của bà ngoại cô, người đàn ông như phó thẳng nam cần một bạn đời có năng lực tương, đừng anh ấy, huống hồ cô giống như bị bệnh, thần kinh, một người không có bất kỳ bối cảnh gì. Như cô ở bên cạnh anh ấy, có thể cho anh ấy cái gì chứ, chỉ làm liên lụy đến anh ấy mà thôi. Nếu như ngày trước nghe thấy những lời này, tôi sẽ tự ti, sẽ khó chịu, nhưng bây giờ thì không. Tôi rất bình tĩnh, quay đầu nhìn cô ta cười nhạt, cho nên, cô Chu, xin hỏi cô có thể đem đến cho anh ấy những gì? Cô ta rất kiêu ngạo, điều này thực không thể phủ nhận, bằng cấp của tôi, năng lực của tôi còn. Có vẻ đẹp của tôi, đều có thể đem đến có anh ấy rất nhiều thứ, tôi có thể đi cùng anh ấy, những bước chân của anh ấy tôi luôn có thể đuổi kịp, còn cô chỉ là một bà nội trợ, những thứ khác cô lại không hề biết gì. Tôi gật đầu cười khẩy, thái độ kiêu ngạo của phụ nữ, rất đáng thưởng thức nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhìn cô ta tôi không nói bất cứ câu phản bác, hoặc những lời thiếu tôn trọng nào, chỉ là cười nhạt nói, vậy cô Chu, tôi chờ mong một ngày cô có thể thay thế vị trí của tôi đấy. Không nhìn cô ta nữa, tôi cười nhẹ bước ra khỏi phòng bệnh. Lâm Gia Hân đang ở ngoài cửa, thấy tôi đột nhiên mở cửa có hơi chút sững sờ, sắc mặt có chút khác lạ, có lẽ cô ấy đã nghe thấy hết rồi. Đọc phun tại chuyên quan, cô ấy mở miệng muốn nói gì đó, tôi cười nhẹ bước lên trước nói, vào trong đi. Cô ấy gật đầu, dừng một chút rồi nói, cô Thẩm, cô có thể ở dưới lầu đợi tôi một chút không? Tôi sững sờ gật đầu đáp ứng, được. Cô ấy bước vào phòng, tôi xuống lầu. Thời tiết thủ đô luôn nắng mưa bất định, buổi sáng còn nắng chói chang, buổi chiều đã bắt đầu có mây đen dày đặc rồi. Trông thế này, một trận mưa tuyết lớn lại bắt đầu rồi đây. Trong xe bật điều hòa ấm, lúc phó thẳng nam gọi điện thoại tới, tôi đang hơi buồn ngủ, vẫn đang ở bệnh viện sao? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp gợi cảm, vẫn luôn dễ nghe như mọi khi. Tôi gật đầu đáp một tiếng, mở miệng nói, bên công ty thế nào rồi? Khó khăn lắm mới chuẩn bị được nghỉ Tết, lại bởi vì chuyện này mà bắt đầu tiếp tục bị dây vò. Hình như anh vừa họp xong, dừng lại một chút rồi nói, bộ phận quan hệ công chúng sẽ lo. Liệu lát nữa muốn ăn gì, anh đến đón em. Ta cùng đi ăn cơm. Tôi nghĩ nghĩ, lát nữa có lẽ còn phải nói chuyện với Lâm Gia Hân, nói xong chắc cũng có thể ăn cơm rồi. Thế nên tôi nói, anh Phó, em có hẹn với người ta rồi, có lẽ không thể đi cùng anh rồi. Anh ừ một tiếng, giọng nói hơi nghiêm lại. Anh quen người đó không? Tôi muốn đùa anh một chút, gật gật đầu cười. Nói, có, Lâm Gia Hân à. Tôi sững người, bĩu môi. Phó thẳng nam, anh lại cho người theo dõi em sao? Anh cười nhẹ, đừng giận, bây giờ không ít người đang nhòm ngó tập đoàn Phó Thiên em. Phải đảm bảo an toàn, anh mới yên tâm để em ra ngoài. Tôi không thể phản bác nhưng vẫn nói, em cũng không phải trẻ con, ngoan. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần nuông chiều, vô cùng động lòng người. Tôi cắn môi im lặng, thấy Lâm Gia Hân từ trong bệnh viện bước ra, đứng trước cổng bệnh viện nhìn quanh. Tôi nhấc tay ấn còi xe, đọc thêm chàng rể cực phẩm, sau đó nói với điện thoại. Phó Thắng Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em còn có việc cúp đây. Cũng không đợi Phó Thắng Nam bên kia mở miệng, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Gia Hân nghe thấy tiếng còi xe, liếc mắt, nhìn rồi đi qua, bước lên xe thấy mắt cô ấy sưng đỏ, có lẽ vừa khóc xong. Mặc dù không biết quan hệ giữa cô ấy cùng Chu Nhiên An là như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng không hề đơn giản như tôi nghĩ. Chờ lại một lát, tôi mở miệng, lát nữa cùng đi, ăn chút gì đi, bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi. Ngoan, giọng nói của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần nuông chiều, vô cùng động lòng người. Tôi cắn môi im lặng, thấy Lâm Gia Hân từ trong bệnh viện bước ra, đứng trước cổng bệnh viện nhìn quanh. Tôi nhấc tay ấn còi xe, sau đó nói với điện thoại. Phó thẳng nam, em còn có việc cúp đây. Cũng không đợi phó thẳng nam bên kia mở miệng, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Gia Hân nghe thấy tiếng còi xe, liếc mắt, nhìn rồi đi qua, bước lên xe thấy mắt cô ấy sưng đỏ, có lẽ vừa khóc xong. Mặc dù không biết quan hệ giữa cô ấy cùng Chu Nhiên An là như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng không hề đơn giản như tôi nghĩ. Chờ lại một lát, tôi mở miệng, lát nữa cùng đi, ăn chút gì đi, bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi. Cô ấy gật đầu, đưa tay lên xoa xoa mặt nhìn tôi cười dịu dàng nói, Cảm ơn, tôi gật đầu, khởi động xe. Có một số chuyện dồn nén trong lòng lâu rồi. Cho dù bạn không mở miệng hỏi, từ trong mắt cô ấy cũng có thể nhìn ra. Tôi không mở miệng hỏi, nhưng Lâm Gia Hân đã tự nói rồi, có chút tự diễu. Những năm 80, nhà nước bắt đầu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mẹ tôi sinh ra ở nông thôn. Là một người phụ nữ nông thôn điển hình, bà ấy không đọc sách, không biết chữ, nền giáo dục ban sơ khiến bà ấy cảm thấy từ tận đáy lòng rằng cả đời của một người phụ nữ nhất định phải sinh con trai mới được coi là người phụ nữ thật sự, cho nên sau khi bà ấy sinh tôi ra, lại bắt đầu bạt mạng sinh con, mục đích là muốn có một người con trai. Nói đến đây, cô ấy thở dài, có chút bất lực. Bà ấy sinh 7-8 đứa con, cũng có con trai. Nhưng giống như bị nguyên rủa vậy, đứa con trai bà ấy sinh ra không cách nào nuôi lớn được, từ bé đã chết yếu rồi. Hơn 10 năm sau, bà ấy lại sinh một đứa con gái, là Chu Nhiên An, bởi vì là con gái, cho nên bà ấy không muốn nuôi, muốn vứt nó đi. May là Chu Nhiên An mệnh tốt, được người ta nhặt về nhận nuôi, cặp vợ chồng đó sau này làm ăn phát đạt, lại cứ mãi không thể sinh con cho. Nên quyết định nuôi dưỡng con bé, để con bé ra nước ngoài du học, học được chút bản lĩnh. Tôi nhíu mày, như vậy không phải rất tốt. Sao, một người con gái không được chào đón, lại được người khác nhận nuôi, lớn lên trong sung túc, đây cũng được coi là chuyện vô cùng may mắn rồi, sao lại có thù hận lớn như vậy với cô ấy? Cô ấy cười tự diễu, thở dài nói. Ừ, như vậy là rất tốt, sau này mẹ tôi vì cứ muốn có người con trai nên tiếp tục sinh con, sau Chu Nhiên An bà ấy lại sinh thêm một đứa con gái, nhưng đứa bé ấy không may mắn bằng con bé, sinh ra xong bị mẹ tôi vứt trên núi, mùa đông năm đó tuyết lớn, đứa trẻ ở trong núi 7 ngày, không được ai nuôi, dưỡng, cuối cùng chết cóng, rất tàn nhẫn, đọc phun tại chuyên, quan. Tôi nhíu mày, cơ thể vô thức run lên, người mẹ vô tri thật đáng sợ. Thấy tôi như vậy, cô ấy cắn môi, có chút tử trách nói, những chuyện này tôi cũng không biết, là lỗi của mẹ tôi, sự vô tri của bà ấy đã hại mất bao nhiêu đứa trẻ. Phật nói nhân quả có nhân tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quả qua mấy năm, cuối cùng mẹ tôi cũng sinh hạ được đứa con trai, cũng nuôi lớn rồi, tâm nguyện một đời, hy sinh nhiều đứa trẻ như vậy, cuối cùng bà ấy cũng coi như đạt được ý nguyện rồi. Ừ, tôi mở miệng không khỏi thở dài, đáng thương cho những đứa trẻ vô tội kia. Cô ấy gật đầu, bẻ bẻ ngón tay nói, nếu sự việc cứ an yên bình lặng như vậy mà trôi qua, cũng không phải không tốt, nhưng có nhân tất có quả, bà ấy hủy hoại bao nhiêu sinh linh như vậy, cuối cùng đổi lấy một người con trai, su ắt gánh vác hậu quả. Bà ấy sinh đứa con trai ra, chưa được mấy năm, cơ thể bắt đầu yếu đi, sau đó lại gặp phải cha tôi tuổi trung niên vẫn đi ngoại tình, bà ấy đã chịu đả kích không nhỏ, sau cùng vì để ép cha tôi đoạn tuyệt quan hệ với người phụ nữ kia, bà ấy uống thuốc trừ sâu, nhưng bởi vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn sống sót, có điều cơ thể đã bị hủy hoại quá nhiều rồi. Liên tục sinh bằng ấy đứa con, có lẽ cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều, cô ấy tiếp tục nói. Cuối năm ngoái, em trai tôi đột nhiên kiểm tra ra bệnh ung thư máu, mấy năm nay nhà vốn đã không giàu có, mẹ tôi nhiều năm bị giày vò, trong nhà cũng chẳng còn mấy, chắp vá khắp nơi mới nộp được phí phẫu thuật cho thằng bé, nhưng bác sĩ nói làm phẫu thuật bắt buộc phải rút tủy xương của người thân mới có mấy phần cơ hội chữa khỏi, cách trương